Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 958, nhẹ chút, sẽ hư 48. Khóc chuyện audio.com. Edit, Hạ Thiên, Beta, Tinh Niệm, còn làm cả vệ sĩ cho cô ấy nữa. Nhưng đương nhiên, lời này Tô Yên không có nói ra. Dù sao, trước khi hoàn thành, nhiệm vụ cần phải bảo mật. Thời Thù nghe tên Chu Viện này, cảm thấy quen tai, nhưng mà không nhớ được là ai. Liền ném chuyện này ra sau đầu. Hai người nói chuyện phiếm. Mãi cho đến khi Thời Thù bên kia thực sự không kéo dài thời gian nghỉ ngơi được nữa. Lúc này mới ngắt điện thoại. Tô Yên buổi tối trước khi ngủ, liền lướt Weibo một chút. Phát hiện top 5 hot search vẫn là về Thời Thù. Sau đó, cô lại xem Weibo của Chu Viện. Hiểu biết một chút về động thái của cô ấy. Kết hợp với tư liệu mà cộng sự gửi đến. Chu Viện trong 3 tháng này muốn đóng một bộ phim truyền hình tên là Đại Đường Thịnh Thế. Đóng vai nữ chính, Trưởng Tôn Hoàng Hậu, mà căn cứ vào tin tức trên đó. Đóng vai nam chính Lý Thế Dân chính là Thời Thù. Bởi vì hai đại nam thần nữ thần cùng tới đóng vai trong bộ phim này. Làm cho này bộ phim chưa quay chụp đã hot. Hơn nữa bởi vì Thời Thù lên hot search. Bộ, Đại Đường Thịnh Thế, này theo lên hot search. Trên cơ bản đều đã hiểu biết xong. Tô Yên nhắm mắt lại. Thực mệt, cô tắt máy tính đi. Quay đầu, lên giường, ngủ, thực mau. Một ngày học đã xong. Sáng sớm thứ bảy, Tô Yên trước sau nhận được điện thoại của Thời Thù cùng Chu Viện. Thời Thù lại một lần biểu đạt bất mãn đối với việc Tô Yên vứt bỏ mình, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu buổi tối hôm nay muốn cô bồi thường cho hắn. Còn Chu Viện là phát một cái định vị cho Tô Yên. Nói với cô buổi sáng hôm nay đến đoàn làm phim cũng được. Bởi vì mới vừa bắt đầu quay, cũng không phải bận lắm. Tô Yên đồng ý thoáng chuẩn bị đồ, mang theo một cốc nước, thêm một ít tiền lẻ. Xuất phát, Tô Yên vốn là tính toán dùng xe BMW của mình. Sau đó, Tiểu Hoa ra tiếng. Ký chủ, chị còn chưa tới tuổi lái xe à? Tô Yên vừa nghe. Yên lặng đặt chìa khóa ở một bên. Trước kia lái xe là tiện cho việc làm nhiệm vụ. Nhưng thật ra cô đã quên. Mình còn chưa tới tuổi có thể lái xe. Từ gara đi ra ngoài. Đi vào đường cái. Bắt một chiếc taxi. Đi tới chỗ đoàn phim. Chờ tới nơi. Trợ lý của Chu Viện đang ở cửa đón cô. Vị trợ lý kia đeo một cái thẻ bài. Cười ra tiếng, em chính là Tô Yên đi, em có thể gọi chị là Tiểu Dĩnh. Tô Yên gật đầu, xin chào. Sau đó, Tiểu Dĩnh dẫn Tô Yên đi vào trong, đến chỗ hóa trang dành cho diễn viên. Chu Viện có một phòng chuyên môn hóa trang. Gõ cửa đi vào, Tiểu Dĩnh nói, Viện tỷ, đã mang người đến. Chu Viện buông kịch bản trong tay xuống, mặc một thân áo bào đỏ, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Yên. Cô cười thoải mái, Tô Yên, em tới rồi. Nhìn Chu Viện thân thiết với Tô Yên như vậy, Tiểu Dĩnh có chút kinh ngạc, nhìn Tô Yên nhiều hai lần. Sau đó, Chu Viện nhịn không được nhìn lại phía cửa. Sau đó vừa xem, vừa hỏi Tô Yên, lúc em tới, có nhìn thấy người nào cũng đi cùng hay không? Tô Yên lắc đầu, không có, cũng chỉ mình em. Chu Viện có chút mất mát. Lẩm bẩm, không đúng a, nói là đã tới a. Tiểu Dĩnh nghi hoặc. Viện tỷ, chị đang đợi người. Chu Viện gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt mang theo tươi cười. Đúng vậy, đợi người, nam. Tiểu Dĩnh tò mò, Chu Viện thực thần bí, đang đợi một người chị rất sùng bái. Nói đến đây Chu Viện cũng không nói gì thêm, mà là nhìn Tô Yên cười nói, em muốn làm gì Tiểu Dĩnh sẽ dạy. Không cần khiến mình mệt, nếu em có minh tinh yêu thích, như là, Thời Thù, muốn ký tên, chị sẽ tận lực giúp em. Tô Yên gật đầu, được, cách chương.